Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, hai cái giống nhau người. Quách hiệu trưởng cũng là không thèm đếm xỉa. Phần thứ nhất danh sách báo lên thời điểm, thật liền không có Tần Hạo Hãn, mà khi cấp tầng có người hỏi vì cái gì không có Tần Hạo Hãn thời điểm. Quách hiệu trưởng mặc dù cảm thấy Tần Hạo Hãn lý do có chút hoang đường, nhưng vẫn là chiếu vào câu nói kia thuật lại một lần. Tần Hạo Hãn nói, vội vàng kiếm tiền mua vũ khí, không có thời gian đi Thanh Xuân Hồ. Đồng thời chúng ta cái này không phải cưỡng chế tính, ta cũng không thể cưỡng ép cho người ta báo danh đi. Lời nói này tất nhiên bị một chút răn dạy. Nói hắn không có đi làm Tần Hạo Hãn làm công tác tư tưởng. Quách hiệu trưởng trong lòng tự nhủ ta làm bà ngươi cái chân công tác. Trên mặt lại một bộ ủy khuất bộ dáng. Qua hai ngày, phần danh sách này bị đánh trở về, làm quách hiệu trưởng lần nữa tới báo, đồng thời mang đến cao tầng ý tứ. Tần Hạo Hãn xem bên trong vũ khí gì, quốc gia có thể cho hắn cung cấp. Nhưng là nhất định phải hắn lấy đại cục làm trọng. Sao sao sao sao sao sao sao sao khoảng thời gian này, trong sân trường một ít học sinh bề bộn nhiều việc, Thanh Xuân Hồ tức sắp mở ra, có không ít học sinh ghi danh. Chuyến đi này có thể nói sinh tử chưa biết, một ít học sinh thậm chí lưu lại di chúc, vạn nhất về không được như thế nào như thế nào. Một chút sân trường tình lữ, đoạn thời gian này thật giống như sắp sinh ly tử biệt đồng dạng. Bình thường như hình với bóng, chỉ sợ lần này một phần đường liền sẽ không còn được gặp lại. Mặt trời chiều ngã về tây, Tần Hạo Hãn cùng Diệp Khinh Mi ở bên trong sân trường tản bộ. Liền thấy chí ít mười mấy một cặp uyên ương khó bỏ khó phân dáng vẻ. Ai, đoán chừng mấy ngày nay sân trường gần đây khách sạn sinh ý sẽ rất hỏa. Tần Hạo Hãn hai tay ôm ở sau ót, đi tại bóng rừng dưới đường nhỏ mặt. Diệp Khinh Mi ha ha cười nói, ngươi rất ghen tị, ngươi đều có mạng, ghen tị là ghen tị không đến. Người như ta, đoán chừng đi cũng không ai sẽ nhớ thương đau lòng. Diệp Khinh Mi liếc mắt nhìn hắn, không đi không được sao? Sợ là không được, người ta đã cho ta vạch ra nói tới. Cánh tay trung quy là không lay chuyển được đùi, cùng nói đến lúc đó bị ép buộc hạ lệnh đi qua, còn không bằng chính mình tranh thủ một cái tốt một chút điều kiện. Diệp Khinh Mi có chút thở dài một tiếng, đáng tiếc ta cha không cho ta tham gia, ta cảm thấy ta vì bất cứ chuyện gì đều không đáng để mạo hiểm, bởi vì tương lai còn có Đông Hải tập đoàn muốn ta kế thừa. Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu, phụ thân ngươi ý nghĩ không sai, thiên hạ cha mẹ đều có thể như vậy nghĩ. Diệp Khinh Mi lại nhìn về phía Tần Hạo Hãn, thế nhưng là ngươi cẩn thận cân nhắc qua hay không? Ngươi chuyến đi này, chỉ sợ có ít người liền sẽ tìm được đối ngươi cơ hội hạ thủ. Tần Hạo Hãn biết Diệp Khinh Mi nói, tới ai? Nghĩ xuống tay với hắn người không đơn giản chỉ có Dạ gia cùng La gia. Thậm chí còn có đệ nhất võ quán. Nhưng là hắn cũng lặp đi lặp lại cân nhắc qua chuyện này lợi và hại. Thanh Xuân Hồ có một chút là Tần Hạo Hãn thích. Đó chính là đi người tuổi tác đều tại 25 tuổi tròn trở xuống. Tập võ loại sự tình này là cần nhờ tích lũy tháng ngày. Không phải tuổi trẻ có thể đánh, mà là niên kỷ càng lớn càng có thể đánh. Đối phó những lão gia hỏa kia Tần Hạo Hãn không được, nhưng là tại 25 tuổi tròn trở xuống ở độ tuổi này, Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình vẫn là có rất lớn cơ hội. Dù sao thực lực của hắn không có hoàn toàn bại lộ, có chút dự định phải cho hắn đẹp mặt người, chưa hẳn có thể toại nguyện. Hiển nhiên Diệp Khinh Mi cũng không có Tần Hạo Hãn lạc quan như vậy. Nàng tiếp tục nói, Hạo Hãn, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cân nhắc qua không có. Lần này đi người nhưng không đơn giản chỉ có sinh viên. Đến từ các nơi trên thế giới, 25 tuổi tròn trở xuống cao thủ rất nhiều người đều sẽ đi Thanh Xuân Hồ. Trong đó Hoa Kính cao thủ cũng không hiếm thấy. Người khả năng bây giờ đã có cùng đồng dạng Hoa Kính Chu toàn thực lực. Nhưng là gặp được Hoa Kính hậu kỳ đâu? Gặp được thời đỉnh cao đâu? Hoặc là một đám Hoa Kính đâu? Ngươi còn có thể bảo đảm an toàn của ngươi sao? Lão bản, trên thế giới chuyện sao có thể đều tính toán như vậy vạn vô nhất thất? Nếu là như vậy liền không có mạo hiểm nói chuyện. Ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi. Nếu như ta thực sự đánh không lại, ta nghĩ chạy còn không có ai có thể đuổi được ta. Diệp Khinh Mi rất quen thuộc Tần Hạo Hãn tính. Cách biết Tần Hạo Hãn nói như vậy lời nói, chính là định đi chuyến này, nhưng là có chút lời nói, Diệp Khinh Mi vẫn phải nói. Hạo Hãn, nếu như ngươi thật đi lời nói, ta còn có một ít lời nói muốn lời khuyên ngươi. Thanh Xuân Hồ là cái nguy hiểm địa phương. Ngươi tận lực liền ở ngoại vi hoạt động đi. Tuyệt đối không nên tiến vào hồ khu. Càng thêm đừng đi đảo giữa hồ. Thanh Xuân Hồ chia làm 4 cái khu vực. Bên ngoài Thanh Xuân rừng. Nơi nào là thừa thải thiết giáp thạch địa phương. Biến dị thú đẳng cấp tương đối khá thấp. Sau đó là tới gần bên hồ chỗ nước cạn đầm lầy khu. Nơi nào có thấp bé thực vật. Trong nước cũng có hung mãnh biến dị thú. Đồng giác thạch tại khu vực này liền có thể thường xuyên phát hiện. Sau đó là nước hồ khu. Thanh Xuân Hồ diện tích phi thường lớn. Có thể so với một cái cỡ nhỏ hải dương. Trong hồ nước biến dị thú càng thêm cường đại. Một chút sống dưới nước long tộc ở đây qua lại. Bất quá nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nơi này có thể tìm được ngân giác thạch. Tất nhiên chỗ nguy hiểm nhất chính là đảo giữa hồ, nơi nào là toàn bộ Thanh Xuân Hồ khu vực trung tâm. Bên trong có một ít siêu cường biến dị thú, bất quá nơi nào là kim giác thạch cùng bạch kim giác thạch khu sản xuất. Mỗi một lần đều có một ít muốn tiền không muốn mạng người sẽ nếm thử đi hướng đảo giữa hồ. Nhưng là ở đó dùng cửu tử nhất sinh đều không đủ lấy hình dung. Cơ hồ chính là thập tử vô sinh, không thì qua nhiều năm như thế, ngoại giới kim giác thạch cùng bạch kim giác thạch cũng không phải ít đáng thương. Tần Hạo Hãn tất nhiên rõ ràng Diệp Khinh Mi ý tứ. Hắn trịnh trọng đối Diệp Khinh Mi nói, tin tưởng ta, xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Diệp Khinh Mi thở dài một tiếng, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tần Hạo Hãn bình an. Sao sao sao sao sao sao sao sao kinh thành đầu đường quán rượu trong. Một chút hoang dã khu võ giả đang uống rượu. Mấy cái hoang dã khu người đang thảo luận Thanh Xuân Hồ sự tình. Làm hoang dã khu võ giả. Kiếm tiền là bọn họ chuyện quan tâm nhất. Mà lần này Thanh Xuân Hồ giác thạch thu thập. Không thể nghi ngờ là rất nhiều hoang dã khu võ giả tha thiết ước mơ cơ hội. Bên trong một cái võ giả uống một ngụm rượu buồn. Ai, sinh không gặp thời nha. Lão tử năm nay 27, vừa vặn vượt qua 2 năm không được đi Thanh Xuân Hồ. Lần trước Thanh Xuân Hồ thời điểm, lão tử vừa mới 2 tuổi. Xem ra đời này là cùng giác thạch vô duyên. Ha ha, tam ca, không muốn như vậy, uể oải. Ngươi không đi được không có gì. Chúng ta những đến tuổi này đủ người không phải cũng là không có cơ hội đi à, vì cái gì? Cơ hội tốt như vậy ngươi muốn bỏ lỡ? Không phải ta nghĩ bỏ lỡ, chỉ là kia phi liên bang cách xa mấy vạn dặm, ta chính là muốn đi cũng mua không nổi phi hành khí nha. Cũng không thể làm ta mở ra xe máy đi qua đi. Kia đến Thanh Xuân Hồ, chỉ sợ đều phải kết thúc, quá mức xa khoảng cách xa. Đối với một số võ giả cũng là một cái trở ngại to lớn. Tài lực không đủ, khả năng thật không có cách nào đi tới. Mấy người thở dài thở ngắn. Không phải là không có lộ phí, chính là niên kỷ không đủ. Tại bọn họ một bàn này, có một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử này ước chừng 23 đến 24 tuổi. Dung mạo sinh tú mỹ, nếu như quen thuộc đệ nhất võ quán tình huống người nhìn thấy, có thể sẽ nhận lầm người. bởi vì cái này nữ hải nhi lớn lên cùng Mộc Lan Khê giống nhau như đúc, chính là càng thêm trẻ tuổi một chút, nhưng là giờ phút này nàng lông mày lại nhăn lại, hiển nhiên là chính tại suy nghĩ sự tình, nửa ngày không nói gì. Mấy cái kia thảo luận võ giả nói trong chốc lát phát hiện nữ tử này dị thường. Trong đó gọi là Tam Ca người hỏi nàng, "Tiểu Giao, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Ta đang nghĩ ta muốn hay không đi Thanh Xuân Hồ." Gọi là Tiểu Giao nữ tử mở miệng, thanh âm dễ nghe, Tam Ca sững sờ, "Ngươi có biện pháp đi qua?" "Làm sao đi? Chúng ta mấy cái một mực là một tiểu đội, chúng ta cũng không có cách nào. Chẳng lẽ ngươi liền có biện pháp rồi?" Tiểu Giao do dự một chút, "Là như vậy, đệ nhất võ quán Mộc A Di hôm nay liên hệ ta, nói là chỉ cần ta đáp ứng, nàng có thể làm ta cùng đệ nhất võ quán người cùng đi Thanh Xuân Hồ." Chung quanh mấy người nghe xong, lập tức hưng phấn lên, "Kia muốn đi nha, ngươi cũng 24 tuổi tròn, cả đời cũng chỉ có như vậy một cơ hội, ngươi nhưng phải thật tốt nắm chắc mới được." "Đúng vậy a, ngươi cùng Mộc Lan Khê ngoại trừ niên kỷ không giống nhau, sinh nhật canh giờ đều hoàn toàn giống nhau, hơn nữa trời sinh thuộc tính cũng giống vậy, thật giống như một cái khuôn đúc ra tới mẫu nữ. Đây là các ngươi duyên phận, nàng từ khi nhìn thấy ngươi sau nhiều năm như vậy đối ngươi cũng phi thường tốt, ngươi có thể tu luyện tới hóa kính đỉnh phong cũng không thể rời đi Mộc Lan Khê trợ giúp. Lần này để ngươi cùng đệ nhất võ quán người cùng đi Thanh Xuân Hồ, hiển nhiên là đối ngươi coi trọng, ngươi không thể bỏ qua cơ hội này." "Đúng nha đúng nha, ngươi cũng không phải sinh viên, tìm được giác thạch không cần lên giao 1/3, chờ ngươi trở về thời điểm tiếp tế chúng ta mấy cái một chút, cuộc sống của chúng ta cũng không cần qua đau khổ như vậy." Nhìn thấy cái này, Tiểu Giao còn có chút do dự, Tam Ca vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Tiểu Giao, chúng ta mấy cái không có cái gì lớn tiền đồ, đến nay cũng chỉ là một cái dưỡng huyết kỳ, mà ngươi lại là chúng ta nơi này duy một đột phá đến hóa kính người, vẫn là một cái cường đại hóa kính đỉnh phong. Nhiều năm như vậy nếu như không phải là vì chiếu cố chúng ta, ngươi chỉ sợ sớm đã lên như diều gặp gió. Chúng ta mấy cái không thể lại kéo ngươi chân sau, ngươi cứ việc đi dựa theo tâm ý của mình đi làm đi, không cần lo lắng cho bọn ta mấy cái." Còn lại mấy người nhao nhao gật đầu, đều dùng chân thành ánh mắt cổ vũ nàng, nhìn mấy cái đồng đội ánh mắt mong chờ, Tiểu Giao rốt cục gật đầu, "Vậy được rồi, ta cũng không quá nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, ta đây liền đáp ứng Mộc A Di, đi thôi đi thôi. Không cần lo lắng cho bọn ta mấy cái, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về." Tiểu Giao gật gật đầu, cầm lên ly rượu cùng mấy võ giả chạm cốc. "Tiểu Giao thuở nhỏ cùng các ngươi cùng nhau lớn lên, tình như huynh muội, vô luận về sau ta ở đâu, đại gia tình nghĩa đều là sẽ không thay đổi." "Tốt, nói tốt, cạn ly, để chúng ta cầu chúc Tiểu Giao nhất phi trùng thiên, mau chóng tiến vào Nhâm Đốc Kỳ, trở thành thổ quốc nổi danh cao thủ." Mấy người nâng chén nâng ly, chung quanh không ít người nhao nhao ghé mắt. Cô bé này gọi là Lý Mộng Giao, thiên phú phi thường không tệ, nhưng là gia thế cũng không tốt, thậm chí không đi học nổi. Nhưng là nàng cũng có tập võ mộng tưởng, mỗi ngày đi theo một chút hoang dã khu võ giả hỗn, cũng bái không ít sư phụ. Thế nhưng là kia cuối cùng không phải chính đạo, tiếp tục như vậy không có quá cao thành tựu. Thẳng đến có một ngày, nàng gặp Mộc Lan Khê. Mộc Lan Khê vừa thấy cái này Lý Mộng Giao đã cảm thấy phi thường hợp ý, thậm chí cảm thấy đến người này giống chính mình nữ nhi đồng dạng. Mặc dù nàng chưa từng có sinh qua nữ nhi, về sau là đệ nhất võ quán quán chủ Mã Vân Phong cho các nàng hai người nhìn qua, phát hiện hai người bọn họ ngoại trừ niên kỷ chênh lệch khá lớn, phương diện khác vậy mà hoàn toàn tương tự, thiên phú, nhóm máu, tinh thần lực tình huống, thể chất tình huống, thậm chí xuất sinh tháng canh giờ đều giống nhau như đúc. Trên thế giới chính là có trùng hợp như vậy chuyện, cách xa nhau mấy chục năm, vậy mà sáng tạo ra hai cái giống nhau người. Từ đó về sau, Mộc Lan Khê có thể là bởi vì trùng hợp nguyên nhân, liền đối Lý Mộng Giao đặc biệt tốt, mặc dù không có làm nàng gia nhập đệ nhất võ quán, nhưng lại làm nàng có thể đi theo đệ nhất võ quán người tập võ. Có cái gì tài nguyên? Mộc Lan Khê thứ nhất nghiêng đối tượng là nhi tử, cái thứ hai chính là Lý Mộng Giao. Đối với Lý Mộng Giao luyện thể tình huống, Mộc Lan Khê tựa hồ đã tính trước, nói là liền chiếu vào nàng trước kia phương thức đến là được rồi. Lý Mộng Giao luyện thể điểm mấu chốt, cụ thể tu luyện chỗ nào không tu luyện chỗ nào, đều là Mộc Lan Khê một tay chế tạo, giống như muốn tận lực đem Lý Mộng Giao chế tạo thành một cái cùng Mộc Lan Khê giống nhau người. Khác biệt duy nhất chính là Lý Mộng Giao càng thêm tuổi trẻ, hải lượng tài nguyên đập xuống, Lý Mộng Giao tiến bộ thần tốc, hiện tại 24 tuổi tròn, lại nhiên đã đạt đến hóa kính kỳ đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù đột phá nhâm đốc không biết muốn lúc nào, nhưng là cái này tiến cảnh đã để quá nhiều đại học cao thủ xấu hổ. Mã thiếu gia sau khi chết, Lý Mộng Giao liền chưa từng gặp qua Mộc Lan Khê. Nàng cảm thấy Mộc Lan Khê đối nàng có chút lãnh đạm, cái này khiến nàng tâm lý một lần thất lạc. Cho tới hôm nay, Mộc Lan Khê đột nhiên tìm được nàng, nói có thể mang nàng tới Phi Liên Bang đi Thanh Xuân Hồ. Đây là Lý Mộng Giao vẫn luôn chờ mong sự tình. Mộc Lan Khê nói, nếu như nàng đáp ứng lời nói, nay ngày 12 giờ khuya trước đó, liền đi đệ nhất võ quán Kinh Đại phân quán tìm nàng. Nàng tốt cho nàng an bài. Lý Mộng Giao cùng các ca ca cáo biệt, cao hứng bừng bừng đi tới đệ nhất võ quán phân quán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.